Tu chân tứ vạn niên, chương 175, Đại Bác cùng cuồng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết giáp ngạc quy tự cao da dày thịt béo, căn bản không có Lý Diệu súng trong tay để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nó, những này luyện khí kỳ cấp thấp nhân loại nhỏ yếu có thể điều động súng ống, có thể có bao nhiêu hung mãnh hỏa lực khô nó nạo ngứa còn tạm được. Bởi vậy không tránh không né cao tốc về phía trước di động, thà rằng chúng vào mấy phát đạn cũng phải một cái đôi Lý Diệu chặn ngang quét gãy. Không nghĩ tới sông tới mặt nhưng là như sao băng mưa lửa giống như hung hãn hỏa lực phảng phất một thanh vạn cân búa lớn mạnh mẽ nện ở nó ngực đem nó đánh cái lảo đảo trong nháy mắt bị hoàn toàn đỏ ngầu cuồng bạo linh năng bao phủ. Ngang, thiết giáp ngạc quy một trận xót ruột đau nhức sợ hãi vô cùng phát hiện kiên cố ngực giáp dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt dùng không được 10 giây đồng hồ sẽ bị triệt để đánh nổ. Ngang, ngang, ngang, thiết giáp ngạc quy vừa giận vừa sợ con này sức phòng ngự giáp vàng con bọ ngựa càng cao hơn cường hãn yêu thú, dĩ nhiên ở Lý Diệu nhiều hỏa lực dưới áp chế, hạ thấp giữ tợn đầu lâu, không thể làm gì địa lựa chọn tứ chi địa, dùng che kín sắc bén bất ngờ nổi lên kiên cố mai rùa, miễn cưỡng chống đối 6 quản xoay tròn oanh kích pháo vô địch hỏa lực. Nó tứ chi loạn lắc như chó mất chủ, vô cùng chật vật mà thôi di động né tránh. Lý Diệu cười khẩy, trải qua 3 ngày thực chiến huấn luyện tác xạ, hắn đối với 6 quản xoay tròn oanh kích pháo tính năng có càng sâu lý giải, lực trưởng khống tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn có thể liên tục không dừng oanh kích 1 phút, hết thảy điểm đạn rơi đều phân bố ở một cái dưa hấu to nhỏ vị trí. Thiết giáp ngạc quy trung quy không phải lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú, né tránh tốc độ như thế nào cùng được với tốc độ của viên đạn, mai rùa lại kiên cố, bị tật phong sậu vũ giống như linh năng bạo đạn mạnh mẽ oanh kích 1 phút, nó không chịu nổi. Coi như mai rùa chưa hề hoàn toàn nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều không chịu nổi, sẽ bị nghiêm trọng chấn thương. Rốt cục, thiết giáp ngạc quy phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng tiếng rít, thiết vĩ trên đất tầng tầng vỗ một cái toàn bộ thân thể chết đứng lên đến lại như là một cái sắt thép rèn đúc xe ngựa luân đầy hung mãnh hỏa lực mạnh mẽ vọt tới. Nó là phẫn nộ tới cực điểm, liều mạng trọng thương, đều phải đem Lý Diệu mạnh mẽ xé nát. Lý Diệu thân thể về phía sau nghiêng, hai chân đột nhiên phát lực chân nhỏ bắp thịt phảng phất sung túc khí, trong nháy mắt bành trướng gấp 3 bùng nổ ra kinh người quái lực mạnh mẽ đạp xuống, chu vi 5 mét bên trong mặt đất đều bị hắn bước ra nhằng nhịt khắp nơi vết rạn nứt. Dựa vào sông lên lực lượng, Lý Diệu cao tốc lùi về sau một hơi lui ra 10 mét, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát thiết giáp ngạc quy mai rùa ném mạnh, nhân cơ hội lại bắn ra liên tiếp viên đạn, đưa nó ngực tạc xuyên qua một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Khoảng cách song phương rất gần, không thích hợp nữa nhiều hỏa lực phát huy, Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, đai an toàn liên tiếp nơi hai đạo phù trận ánh sáng lóe lên đai an toàn tách ra 6 quản xoay tròn oanh kích pháo cùng hòm đạn tự động rời khỏi thân thể, bên phải tay vồ lấy lên rộng hẹp giống như ngưu chân chiến đao hạng nặng nắm trong tay, lưỡi đao nhắm thẳng vào bầu trời, linh năng khuấy động bên dưới, lưỡi dao cao tốc rung động phát sinh. Ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng, dường như bụng đói cồn cào hồng hoang cự thú, bụng phát sinh than nhẹ. Thiết giáp ngạc quy đang đau nhức kích thích bên dưới, dĩ nhiên rơi vào điên cuồng, không để ý huyết nhục lôi kéo tốc độ lại tăng lên một nấc thang, một đòn thất bại, đột nhiên biến hướng, thiết vĩ như lưu tinh chùy, xé rách không khí, chen lẫn kình phong, mạnh mẽ quét tới. Trong nháy mắt Lý Diệu tóc đều bị kình phong thổi loạn, nhãn cầu dường như kim đâm, trợn đều không mở ra được. Hắn hơi híp mắt lại, không lùi mà tiến tới cùng Đinh Linh đang vô số lần đối luyện chung tổng kết ra linh năng bọt khí tự lỗ chân lông trung điên cuồng tuôn ra, ở trước người hình thành một đạo do hơn 1.000 cái bong bóng nhỏ tạo thành. Khí nàng áo giáp, chỉ nghe, đùng đùng đùng đùng, vô số tiếng vang, thiết giáp ngạc quy vừa nhanh vừa mạnh thiết vĩ đánh vào bọt khí lên, hơn 1.000 cái bọt khí đồng thời nổ tung. Mà Lý Diệu nhưng là dựa vào bọt khí bước đệm, quỷ dị lóe lên cùng thiết vĩ hiểm chi lại hiểm địa sượt qua người. Bài, Lý Diệu gò má bị thiết quế đôi cắt ra, xuất hiện một đạo huyết ngân. Hắn mí mắt đều không nháy mắt một hồi, cùng thiết giáp ngạc quy đan xen thời gian, tay trái một cái vô cùng bí mật động tác dùng. Ngàn chỉ nhu cốt, ma luyện ra đến dẻo dai ngón tay, một viên dính tính bom nhẹ nhàng bắn vào thiết giáp ngạc quy ngực cốt giáp vỡ vụn chỗ. Thiết giáp ngạc quy so với giáp vàng con bọ ngựa càng cảnh giác, Lý Diệu tiểu động tác trong nháy mắt bị nó phát hiện. Chỉ tiếc nó tứ chi thô ngắn, làm sao mò đều không vớt được ngực mà dính tính bom niêm dịch đến từ đạn tiễn hoa, dính tính cực cường, trong lúc vội vã, suý không tới. Ngang, thiết giáp ngạc quy rõ ràng trong lòng, này nhất định là một cái hung tàn độc ác pháp bảo. Thiết vĩ duỗi dài đến cực hạn, đang muốn chọc vào trong lòng, dính tính bom quét tới, đã thấy đối diện nhân loại toát lên hai gò má, thổi tiếng huýt sáo. Lý Diệu ở trong thực chiến phát hiện dùng hộp điều khiển TV đến làm nổ dính tính bom quá mức phiền phức, có chút tốc độ cực cao yêu thú, căn bản sẽ không cho hắn sử dụng hộp điều khiển TV cơ hội. Bởi vậy, thẳng thắn ở dính tính bom lên lại tăng thêm một đạo thanh khống phù trận, sử dụng trước đưa vào một đạo yêu ớt linh năng liền có thể kích phát phù trận, nghe được tiếng huýt gió của hắn liền có thể làm nổ. Thiết giáp ngạc quy ngực tiêu ra một đạo mũi tên máu. Tuy rằng dính tính bom thể tích quá nhỏ, chất chứa tinh thạch không nhiều, uy lực cũng không mạnh. Nhưng vừa vặn dính vào mai rùa vỡ tan ngực cùng trái tim chỉ có cách xa một bước vẫn là tạo thành to lớn phá hoại. Thiết giáp ngạc quy chỉ cảm thấy một thanh thiêu hồng lợi nhận mạnh mẽ đâm trúng trái tim của nó, lại rào một rào. Nhất thời đau đến không muốn sống, thật dài cái cổ hoàn toàn duỗi ra mai rùa, dường như nửa cái cá sấu từ mai rùa trung bò ra, phát sinh khiếp người kêu quái dị. Là được hiện tại, Lý Diệu từ mới bắt đầu tập trung hỏa lực oanh kích thiết giáp ngạc quy ngực chính là vì thời khắc này xuất hiện. Hắn hét dài một tiếng, trong nháy mắt nổ tung ba, bốn nhiều khí tức thân thể bành trướng một vòng, nguyên bản còn có chút rộng rãi áo lót hoàn toàn căng thẳng, mặc dù là màu đen trang phục chiến đấu đều không thể che lại đường nét rõ ràng bắp thịt từng chiếc nhô lên, lộ ra ở bên ngoài da rẻ bốc ra ánh kim loại. Lý Diệu hai tay nắm chặt chiến đao hạng nặng dưới chân truyền đến. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ tung tiếng, gạch thạch vỡ toang, mảnh vỡ tung tóe, tốc độ ở nổ tung trong tiếng tiêu đến cực hạn, chiến đao hạng nặng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chen lẫn chém hổ đồ long, quyết chí tiến lên khí thế, mạnh mẽ bổ tới. Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát dáng dấp thật giống như này một đao. Liền Phật đều có thể chém chết. Vèo, hạng nặng rung động chiến đao tốc độ thực sự quá nhanh, dĩ nhiên phát sinh phi kiếm bay vút qua tiếng rít chói tai, màu đen lưu quang lóe lên, không có bất kỳ trệ ngại, lại như là đảo qua một đoàn đậu hũ, huyết nhục, gân mạch, xương cốt hết thảy chặt đứt. Phốc, thiết giáp ngạc quy to bằng cái đấu đại não phóng lên trời máu tươi như suối phun, bắn nhanh hai, ba tầng lầu cao, vừa giống như là một cây màu đỏ thắm đại thụ đột ngột xuất hiện, chợt khô héo đi. Bốn con móng vuốt sắc bén lung lay loáng một cái, mất đi đầu lâu thân thì tầng tầng ngã xuống, thiết vĩ hãy còn dãy dụa nửa ngày, nhưng là không thể quét trúng Lý Diệu nửa cái tóc gáy rốt cục không thể làm gì địa đập xuống đất co giật chốc lát bất động. Thiết giáp ngạc quy đầu lâu chậm rãi lăn tới Lý Diệu dưới chân trả lại chưa hoàn toàn tắt thở từ từ vẩn đục trong đôi mắt ẩn chứa nồng nặc kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này con này trung cấp yêu binh vẫn cứ không hiểu, vì sao chính mình sẽ bị một tên nhân loại yếu đuối, như vậy ung dung đánh giết. Nếu như là một tên luyện khí kỳ tu sĩ cấp cao, hoặc là trúc cơ tu sĩ, nó nhận mệnh. Nhưng là chết ở một tên so với mình còn nhỏ yếu luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân trong tay, nó không cam lòng AT. Thiết giáp ngạc quy vô lực hí lên miệng yếu ớt địa mở ra đóng lại trùng Lý Diệu nhe răng trợn mắt. Lý Diệu cười nhạt thu hồi chiến đao một lần nữa nâng lên 6 quản xoay tròn oanh kích pháo cùng hòm đạn, trang đạn, lên đạn. Thiết giáp ngạc quy rốt cục ý thức được cái này. Nhỏ yếu, nhân loại muốn làm gì, hôi nhãn cầu màu vàng trung phóng ra một vẻ hoảng sợ cùng cầu xin. Con này tàn bạo yêu thú, ở Lý Diệu trước mặt khuất phục đầu hàng, xin tha. Lý Diệu mắt lạnh nhìn, 6 cái thô to nòng súng tất cả đều chọc vào mặt của nó ngay chính giữa, sức mạnh chi lớn, nòng súng mạnh mẽ đâm đi vào nửa tấc. Thiết giáp ngạc quy nửa tấm mặt đều sâu sắc ao hãm xuống, hai con mắt nhỏ kề sát nòng súng, điên cuồng rung động, chảy ra hoảng sợ nước mắt. Lý Diệu vừa bóp cò ở liên tiếp nặng nề trong tiếng nổ thiết giáp ngạc quy đầu triệt để đánh nổ oanh thành nát cạn bã. Keng, leng keng leng keng leng keng keng. Lý Diệu trên bả vai gánh một cái loại nhỏ máy thu hình, quá trình chiến đấu tất cả đều thu chép hạ xuống, đúng lúc truyền đến đại hoang mạng lưới chiến đấu chung. Trải qua tính toán lực siêu cao loại cỡ lớn tinh não phân tích rất nhanh sẽ toán ra hắn nên được bao nhiêu học phân. Ngoại trừ quét sạch ra một đám lớn khu vực an toàn ở ngoài, hắn đơn độc đánh giết con này thực lực rõ ràng cao hơn hắn một cấp số thiết giáp ngạc quy càng có ngoài ngạch cộng phân. Liên tiếp lanh lảnh dễ nghe, leng keng, thành, mang ý nghĩa chỉ ít mấy trăm cái học phân rơi vào rồi miệng túi của hắn. Lý Diệu liếm môi một cái, hưng phấn kế tính ra. Nếu như mỗi ngày đều có thể kiếm được 200-300 cái học phân, chẳng phải là một tháng qua, liền có thể kiếm được 10.000 phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trường kỳ nhọc nhằn khổ sở dằn vặt nửa năm mới kiếm được 10.000 phân, không nghĩ tới đi ra chấp hành nhiệm vụ, săn giết yêu thú, một tháng liền có thể hoàn thành. Quả nhiên vẫn là thực chiến được, có thể tích lũy kinh nghiệm, có thể lượng lớn kiếm lời học phân. Đương nhiên, Lý Diệu cũng biết loại này thú triều đúng dịp ở nội thành bên trong bạo phát, không thể không tiến hành hạng chiến, có lượng lớn yêu binh cùng hắn chém giết cơ hội cũng không nhiều. Phần lớn tình huống, thú triều xuất hiện ở ngoài thành, chỉ cần triệu tập tinh thạch chiến hạm đánh túi bụi liền có thể giải quyết. Mà đánh túi bụi đều không thể giải quyết, thường thường đều là yêu tướng, yêu vương cấp bậc chỉ ít là cao cấp yêu binh, cấp bậc hơn nữa đều tinh thông ẩn nấp ngủ đông thuật, không phải hắn giờ phút này có thể ứng phó. Là lấy, hắn mới càng muốn nắm chặt mỗi một giây đồng hồ, thừa dịp trên mặt đất còn có lượng lớn yêu binh thì chém giết điên cuồng quét phân. Bỗng nhiên, xa xa một đạo nhàn nhạt xích ảnh chớp nhanh mà qua, bị Lý Diệu vô cùng bén nhạy bắt lấy. Hắn sáng mắt lên, gào gào kêu loạn, cánh sáu quản xoay tròn oanh kích pháo lần thứ hai nhào tới. Cách đó không xa, Triệu Thiên Trùng mặt không hề cảm xúc chậm rãi quay đầu, nhìn Lỗ Thiết Sơn một chút. Chừng ta làm gì? Lỗ Thiết Sơn vô cùng oan ức địa nói. Ta vừa nãy nguyên văn là, qua, phía trước có một con thiết giáp ngạc quy, mai rùa rất dày, sức phòng ngự siêu cường, Lý Diệu ngươi trước tiên dùng nhiều hỏa lực áp chế một hồi, ngươi nghe được a, ta chỉ là để hắn áp chế một hồi. Áp chế cái quỷ a, Triệu Thiên Trùng nghiến răng nghiến lợi. Gần nhất này mấy con yêu thú tất cả đều bị hắn một áp chế, liền áp thành cho hôi, còn tiếp tục như vậy, hết thảy học phân đều bị hắn quét quang, chúng ta đường đường Tiềm Long các hai đại cao thủ Tiết Quyền hội cùng loạn nhận đường mạnh nhất người mới, tất cả đều đi theo hắn phía sau cái mông ăn hôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh hơn a, không cần nửa phút liền con này. Viêm ban báo, đều phải bị hắn bể mất a, cách chương.